Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 330, áp chót bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng chắc chắn là để dành sức cho trận đại chiến quyết định. Đây là cơ hội cho mấy cái thế lực nhỏ và vừa như đám người mình. Những người mà khi vào đấu giá hội nơi này đã xác định chỉ là đến xem tranh giành tam giai hạ phẩm yêu quyết cho vui, không có đủ tài chính để cạnh tranh cùng các đại gia tộc lớn. Lần này cơ hội rất là khó có được. Phải nhân lúc mấy gia tộc lớn kiểm chân lẫn nhau, mình liền ra tay, qua đi cơ hội lầm này, chỉ sợ không có cơ hội lần sau 30.000 viên hạ phẩm linh thạch. Tĩnh, đang hăng say hừng hực khí thế chém giết lẫn nhau để mà tranh giành phong hình bộ, mấy cái thế lực vừa cùng nhỏ khi nghe âm thanh báo giá này cũng đều an tĩnh trở lại. Mới từ 12.000 viên hạ phẩm linh thạch đây xong, bây giờ trông chốc lát tăng lên 30.000 viên hạ phẩm linh thạch, cao hơn gấp đôi người báo giá mới nhất, ra tay tàn nhẫn như vậy, nhiều khả năng là thế lực lớn ra tay. Trong cái hoàn cảnh như vậy, khi chưa điều tra được là do người nào ra tay, không có ai dám lên tiếng báo giá tiếp, dù nhiều người rất là muốn có bộ yêu kỹ phong hình bộ này. Không chỉ mấy cái thế lực vừa và nhỏ kinh ngạc, đột ngột nghe âm thanh đó, ngay cả đang liêu diêu chợp mắt tĩnh dưỡng chờ màn tranh đoạt cuối cùng tam giai hạ phẩm yêu quyết mấy tên gia chủ, cũng là tỉnh ngủ mấy phần, quay lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Ân, là Hổ Hoàng thiếu gia lại ra tay. Vậy phải làm sao đây? Tao không muốn bỏ qua bộ yêu kỹ phong hình bộ này à? Không bỏ qua thì mày có thể làm được cái gì? Có gan mày đi ra giá cạnh tranh với lại người ta đi. Đèn báo giá đặt tại phòng khách số 900 sáng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc Hổ Hoàng sau bao giờ im lặng sau khi gài bẫy Liệt Tàn Dương một lần trước đó không lâu, bây giờ đã lại xuất hiện để tranh giành với đám người của mình. Biết là thế, nhưng nhiều người ở nơi này cũng không biết phải làm sao cho đúng đây. Bây giờ mà ra giá để cạnh tranh là không thể nào thắng được Hổ Hoàng đó được. Nơi đây không ai nghi ngờ tài chính mà Hổ Hoàng có trong tay bây giờ. Trừ mấy thế lực lớn mới có thể cùng Hổ Hoàng so sánh ra. Nơi đây có rất ít người bằng được. Đó là còn chưa kể nếu bọn họ tham gia cạnh tranh sẽ đắc tội với lại Hổ gia. Về tiền hay về thế, đám người bọn mình cũng không chiếm được chút thượng phong nào cả. Tiếp tục theo cùng Hổ Hoàng còn có được gì nữa đâu. Hừ... Hổ Hoàng đừng nên đắc ý quá sớm, đừng quên vẫn còn Liệt Tàn Dương thiếu gia a, một tên thế gia đệ tử không ưa Hổ Hoàng từ lâu, quan sát tình hình cũng khá là tinh tế. Lời nói của tên thiếu gia này được rất nhiều người gật đầu đồng ý. Liệt Tàn Dương cùng Hổ Hoàng hai người vốn không ưa gì nhau, vừa rồi Hổ Hoàng còn chơi Liệt Tàn Dương một vố, Liệt Tàn Dương không nhân cơ hội trả thù mới là chuyện lạ. 40.000 viên hạ phẩm linh thạch, ha ha ha. Là Liệt thiếu gia lên tiếng báo giá, lần này chúng ta có trò hay để xem rồi. Nhiều người suy đoán không sai, cuối cùng Liệt Tàn Dương cũng lên tiếng báo giá. Phải, phải, sao chúng ta lại quên đi được Liệt thiếu gia được nhỉ? Ta dám đánh cược lần này Liệt thiếu gia giành chiến thắng. Liệt Tàn Dương lên tiếng báo giá, làm cho không khí tại đấu giá hội nơi đây vừa bị lạnh xuống sau cú ra đòn bất ngờ của Hổ Hoàng, lại trở nên nóng sốt trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu trước đây Hổ Hoàng đã gài bẫy để cho Liệt Tàn Dương ăn thiệt hại một lần. Lần đó nhiều người cho rằng Liệt Tàn Dương sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Chắc chắn y sẽ trả thù. Rất nhiều người đều cho rằng màn trả thù của Liệt Tàn Dương sẽ đến tại trận đấu giá cuối cùng để tranh giành tam giai hạ phẩm yêu quyết. Ai có ngờ đâu chiến tranh của hai người lại đến sớm hơn dự đoán nhiều. Thiếu gia, ngài... Liệt Tàn Dương ra chiêu này cũng làm cho hai người Liệt Thương trở tay không kịp. Nếu vừa rồi là vì sơ ý nên mới rơi xuống bẫy của Hổ Hoàng, chuyện có thể dễ dàng thông cảm chút, nhưng mà bây giờ không có giống. Nếu mà Liệt Tàn Dương bị ăn thêm một vố đau nữa, không chỉ một mình Liệt Tàn Dương xấu mặt, mà nó còn ảnh hưởng quá lớn đến cơ hội giành chiến thắng của Liệt gia bọn họ khi tranh giành Tam Dương quyết với lại những thế lực bên trong trấn Nam Thành này. Cũng phải nên nhớ một điều là bọn họ đã mất oan 50.000 viên hạ phẩm linh thạch vào chiếc viêm thuận lô kia rồi đó nha. Hai vị trưởng lão an tâm, số tiền lần này là tôi tự mình trả, sẽ không có làm hao hụt thêm tiền bạc của gia tộc. Liệt Tàn Dương biết hai người Liệt Thương cùng Liệt Thắng đang lo lắng về chuyện gì, nên hắn liền nói lời cam kết. 40.000 viên hạ phẩm linh thạch mà hắn bỏ ra cho lần chém giết với Hổ Hoàng bây giờ là toàn bộ tài nguyên tích trữ của hắn. Là do hắn có cơ duyên đi vào một cái động phủ của một vị yêu sư cường giả, nhờ đó lấy được rất nhiều bảo vật, hắn đem những bảo vật này bán ra thị trường những thứ mình không có cần đến. còn giữ lại những món bảo vật mà mình cần để tu luyện sau này. Đếm kỹ lại, hắn có 43.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đây là một số tiền rất lớn, nó đủ cho hắn mua sắm tài nguyên tu luyện đến yêu sĩ hậu kỳ là không có vấn đề gì cả. Nếu không có cần thiết mà nói, hắn sẽ không có đem nó ra tiêu xài hoang phí. Nhưng mà hắn nghĩ lại vừa rồi mình bị Hổ Hoàng chơi một vố đau đớn, nên bằng mọi giá, hắn cũng phải trả thù, không được cũng phải làm cho tên đó thương gân động cốt mới được. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, Liệt Tàn Dương, nếu mày ra giá cao hơn con số này, quyển yêu kỹ phong hình bộ này mày cầm lấy đi. Sau một lúc yên lặng tính toán, Trần Vân Thanh đã ra giá cao hơn đối phương thêm 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đồng thời cũng lên tiếng thách thức đối phương. Hổ Hoàng, nếu như mày đã muốn có quyển yêu kỹ này như vậy, tao cũng không có tranh giành với mày nữa. Quyển yêu kỹ kia mày lấy đi, Liệt Tàn Dương từ bên trong phòng khách số 806 cười nhạt làm trả lời. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, đó là một cái giá quá cao cho một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, toàn bộ Lạc Việt Vương quốc nơi này, thậm chí là toàn Nam Hoang chi địa, cũng không có người nào ra cái giá như vậy để mua nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đâu. Làm cho Hổ Hoàng ra nhiều tiền như vậy, bị người khác chê cười, hắn cũng đã xuất ra một ngụm ác khí, không cần thiết phải cắn chặt tên này không có buông tha. Nói thêm nữa là trong tay của hắn thật sự cũng không có nhiều hơn 50.000 viên hạ phẩm linh thạch. Vân Thanh sư huynh, tên Liệt Tàn Dương kia vốn là cố ý. Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trần Vân Thanh tay cầm nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp phong hình bộ lật ra xem. Một bên lắc đầu đối với lại Trần Tú nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra 50.000 viên hạ phẩm linh thạch để mua một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đúng là chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay ở Lạc Việt Vương quốc. Nhưng chắn nó sẽ là xu hướng của tương lai, khi mà các vương quốc bắt đầu chính sách thắt chặt công pháp bán ra, hắn mua sớm sẽ được cái lợi sớm. Nếu chờ đợi mà nói, không biết đến khi nào mình mới được cầm trong tay một bộ hoàn chỉnh không có tàn khuyết như phong hình bộ này. Tiền bỏ ra hơi nhiều có thể làm cho hắn thiệt hại đôi chút. Nhưng nếu chỉ vì tiết kiệm, lại bỏ qua sớm tu luyện nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, vậy thì thật sự không có đáng. Nói nữa tiền mà vừa rồi hắn lấy ra mua bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ này cũng không phải là tiền của chính bản thân mình, mà số tiền đó là do hắn cướp đoạt được từ trong tay của Hổ Hoàng mấy người mà có, chi đi ra cũng không có làm cho hắn đau lòng mấy. Áp chót của lần đấu giá hội này là một bộ thi thể nhị giai cửu phẩm yêu thú nhất giác hồ. Nó hoàn toàn là nguyên vẹn. Không hư hao quá lớn bên ngoài, cũng như yêu đan bên trong. Được như vậy là bởi vì người ra tay đem nó giết đi là một vị yêu sư tam trọng cường giả. Lời giới thiệu tôi cũng đã giới thiệu xong, cũng không có tốn kém thời gian quý báu của các vị nữa. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cạnh tranh bộ thi thể này. Giá khởi đầu là 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bán ra được bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp phong hình bộ kia với cái giá trên trời. Điều này cũng đã làm cho tinh thần của Lại Tinh Tinh phấn khích không ít. Thế nên đối với Lại Nhất Giác Hổ con yêu thú này, nàng tràn đầy niềm tin có thể đem nó bán với một cái giá tốt. 100.000 viên hạ phẩm linh thạch. Ngay khi Lại Tinh Tinh ra hiệu cạnh tranh Nhất Giác Hổ bắt đầu một cái, một âm thanh báo giá vang vọng toàn bộ hội trường này vang lên. Trong nháy mắt liền đưa Nhất Giác Hổ con yêu thú này giá từ 10.000 viên hạ phẩm linh thạch lên đến 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, tức là tăng giá gấp 10 lần, không cho bất kỳ một người nào có cơ hội báo giá cả. Chúng ta thật không có duyên với lại bộ thi thể này. Không khí bên trong hội trường câm lặng sau khi âm thanh ra giá kia xuất hiện một hồi, bây giờ cũng có vài người lên tiếng, nhưng là lên tiếng từ bỏ. Hổ Hoàng đưa ra cái giá quá cao như vậy, đã vượt qua toàn bộ tài sản của không ít thế lực có mặt tại nơi này, cũng là vượt qua quá nhiều giá trị thực tế của Nhất Giác Hổ. Không có ai muốn bỏ ra toàn bộ gia tài đi mua một bộ nhị giai cửu phẩm yêu thú Nhất Giác Hổ thi thể cả. Dù con hổ này có còn sống, nó cũng không có cái giá trị như vậy, thế nên tất cả mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.